Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam Lang mệt mỏi kiệt sức, một cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ, mí mắt không ngừng giằng co. Hắn ôm lấy chăn mỏng trải khắp nơi tìm chỗ ngả lưng. Vì phòng trọ trong quán không đủ, sư huynh đệ đành phải trải chăn ở gian phòng chất củi trên gác. Tường vách bao quanh, mái nhà không dột, so với nằm ngoài trời khắc nghiệt là điều kiện tốt hơn nhiều. Chú tiểu nhanh chóng trôi vào giấc mộng an lành, ăn no bụng, Thập Tam Lang tỉnh giấc đi tiểu đêm lần ba. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng chất củi. Bóng dáng ai đó đang ngồi im bất động trên gác. Có lẽ do sinh mệnh ngày càng yếu mòn, nên bóng dáng đó ảm đạm, nhạt nhòa đến cực điểm. Thập Tam Lang không dám tin vào mắt mình. Xoa xoa đôi mắt, nhìn thấy Vi Huấn bên cạnh quấn chiếc chăn mỏng. Hai tay niết bàn, ngồi thẳng người đang tập trung luyện công. Biết rõ bản thân sống chẳng được bao lâu mà vẫn dốc lòng thức trắng đêm luyện tập. Vị đại sư huynh của Tàn Dương Viện thật không phải người phàm thường có thể sánh kịp. Thập Tam Lang không nén được khuyên nhủ. Sư huynh, khó chịu thì nên nghỉ ngơi một chút. Đừng thức thâu đêm như vậy. Đệ đừng động, đến Úc Châu phía trước. Huynh nhất định phải đạt tới cảnh giới đệ nhất thiên hạ. Vi Huấn nhắm mắt lại, đáp lại lời sư đệ một cách ngắn gọn, đồng thời cảm thấy mũi bắt đầu chảy máu, liền lấy khăn ướt sũng lau vội. Chén canh sâm ấy không biết pha thêm thứ gì khiến hắn vô cùng khổ sở. Như ngồi trên đống lửa, như nằm trên than hồng, đau đớn đến nỗi máu mũi không ngừng chảy. May mắn lúc đó đã kịp thời thoát đi, không để nàng thấy được phản ứng khó chịu của mình. Không thể không cam chịu, cuối cùng đành dùng nội công áp chế dược tính. Đây là cách xử lý liều lĩnh, mạo hiểm nhất, đến mức ngày sau có thể sẽ kích hoạt. Hỏa dược, nguy hiểm, chỉ còn biết phó mặc số phận. Có lẽ, hắn cũng không còn đủ thời gian để giải quyết vấn đề này trước khi kiệt sức mà đi đến đoạn cuối con đường. Vi Huấn tháo khăn xuống, Thập Tam Lang nhìn rõ những vết xanh tím mạch lạc chạy dọc từ cổ áo hắn thẳng về phía trước. Tựa như mạc nhện lan rộng trên da thịt. Kể từ khi rời Lạc Dương, dù vẻ ngoài giả vờ bình thường, bệnh tình Vi Huấn tiến triển nhanh chóng. Từ sáng đến tối quấn khăn để che giấu cơ thể biến dạng. Thập Tam Lang thầm nghĩ trong lòng, trạng thái sư huynh này liệu có thể kiên trì tới đích được chăng? Hắn thấy Vi Huấn nóng như lửa đốt trong lòng, mà không thể bộc lộ, cũng chẳng có cách nào giúp đỡ. Lòng cảm thấy mỏi mệt và bất lực. Xong việc cá nhân, Thập Tam Lang trở lại chỗ ngủ. Khi hắn tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Vi Huấn vật vã một đêm với canh sâm, chỉ dựa vào tường nghỉ ngơi đôi chút, máu mũi cuối cùng cũng ngừng chảy, người lạnh buốt. Hắn âm thầm rửa sạch khăn dính máu, rồi thay chiếc túi da mới đeo quanh cổ. Thập Tam Lang thấy sắc mặt sư huynh vô cùng kém, dò hỏi, nếu chúng ta đã đến Tương Châu, sao không dừng lại một chút, tìm sư bá khám cho huynh? Vi Huấn nhớ lại sự xảo quyệt của người ấy, lắc đầu, nàng mấy năm trước đã từ chối cứu huynh, cũng không hy vọng việc trần bệnh lần này có kết quả. Không nên phí thời gian, Thập Tam Lang khuyên nhủ, dù không trị khỏi, nhưng uống chút thuốc giảm đau cũng tốt, huynh như vậy ăn không vào, ngủ không được, nếu thật không ổn, đệ sẽ dẫn lừa đi. Hắn không dám nói ra chuyện xấu nhất, nhưng cả hai đều hiểu rõ, nếu Vi Huấn gục ngã trên đường, trách nhiệm hộ tống Bảo Châu cũng đành phải giao cho chú tiểu. Sáng hôm ấy, mọi người bận rộn chỉnh đốn hành lý, kiểm tra lương khô, dưới sự thúc giục của Vi Huấn, đoàn người lên đường khi trời vừa ló dạng, con đường phủ một lớp sương trắng lạnh lẽo. Gặp lại Bảo Châu, trong lòng Vi Huấn không kìm nén được hồi tưởng về những khoảnh khắc thân mật đêm qua. Đến mức cúi đầu né tránh ánh mắt nàng. Thế nhưng Bảo Châu lại bình thản tự nhiên, Nàng vốn nghĩ canh sâm kia có chút công hiệu bổ dưỡng cho hắn. Nhưng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm trang, cẩn trọng dưới ánh nắng ban mai, thấy đôi mắt xanh thẫm càng thêm sâu thẳm, sắc mặt xám xịt lộ rõ mỏi mệt không thể che giấu. Bảo Châu lập tức nổi giận như lửa bùng. Sao lại như vậy được? Lão gian thương dám bán cho ta hàng giả sao? Vi Huấn thầm thở dài, trong lòng nghĩ, còn may là hàng giả, nếu ăn phải củ cải thì cũng đỡ phải chịu khổ sở này. Không cần giải thích làm gì, hàng thật đấy, chỉ là ăn xong hơi bị táo bón, không ngủ được thôi. Hắn giải thích như vậy, Bảo Châu nghe xong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trên đoạn đường tiếp theo, mặt trời lên cao, gió lặng sóng yên, Bảo Châu kéo dây cương lại, phán bảo Vi Huấn, ngươi uống chút nước, lên xe bò nằm nghỉ một lát, bù cho giấc ngủ. Vi Huấn vừa muốn quay đầu từ chối, lại thấy nàng mở áo choàng, từ trong ngực móc ra một túi nước, duỗi tay đưa cho hắn. Nhớ lời dặn, uống nhiều nước ấm của thầy thuốc Từ Khâu Nhậm, Bảo Châu ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Có dịp liền thúc giục hắn uống nước nóng. Lên đường không có điều kiện nấu nước, trời lạnh buốt, túi nước đựng lạnh cóng, Bảo Châu liền dùng hơi ấm cơ thể giữ ấm túi nước. Tuy không phải nước nóng, nhưng ít ra cũng còn ấm áp. Sự săn sóc tỉ mỉ này khiến Vi Huấn đờ đẫn, một hồi lâu không nói lời nào. Nếu không phải kiệt sức, giờ này có lẽ đã ngượng đỏ mặt, đành giả vờ nói dối cho qua chuyện, nhưng không xứng với tấm lòng chân thành nồng nhiệt của nàng. Hơn nữa thân thể hắn choáng váng, cho thấy sức lực đang cạn kiệt. Hắn nhận túi nước uống vài ngụm, rồi trao dây cương lại cho Bảo Châu, bước lên xe bò, chui vào thùng xe nghỉ ngơi. Dương Hành giản định nói gì đó, thấy sắc mặt công chúa không ổn, liền nuốt lời. Chỉ một lúc sau, Vi Huấn lại vội vàng nhảy ra khỏi xe như bị vật gì cắn. Xe bò trải đầy đệm chăn là của Bảo Châu, mọi lúc ăn ngủ ngoài trời hoặc gặp quán không đủ giường, nàng đều ngủ trong xe. Đệm chăn ấm áp, hơi thở nàng tỏa ra ngột ngạt dễ chịu. Vi Huấn trải qua đêm vật vã, kìm nén đê, úp vê, ông, sao dám đánh thức ý niệm kia, không dám lưu lại giây phút nào. Sau khi nhảy xuống xe, Bảo Châu nhìn thấy cử chỉ kỳ quái của hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi rốt cuộc sao vậy, nếu không ta sẽ lên xe ngồi thay ngươi, ngươi đỡ phải cưỡi lừa. Thập Tam Lang vội nói thêm, ta đây sẽ dắt lừa, còn Tàn Dương viện sư huynh, đầu đội khăn xanh, sẽ cưỡi lừa kia. Vi Huấn cười khổ, hơi suy nghĩ rồi quyết định nhảy lên thùng xe nằm, duỗi tay chân ra, dù trời lạnh, ánh nắng lại ấm áp. Hắn như con mèo hoang đang phơi mình đón nắng, phơi đủ cả mặt trước lẫn mặt sau, hiếm có phút giây nghỉ ngơi. Không ngờ dọc nửa đường, sức lực hắn đã hao tổn đến cùng cực, tuổi thọ còn lại không còn bao nhiêu. Thời gian cùng tiền bạc cũng sắp cạn kiệt, như trứng trọi đá vậy. Nghĩ đến lời Thập Tam Lang khuyên bảo, hình như cũng chẳng khác gì kế hoạch trốn chạy. Dù đã sớm biết, không muốn kéo dài sự sống tàn tạ cho hậu thế, nhưng vì nàng, vẫn quyết định thử vận may một lần. Vi Huấn ngồi trên nóc xe, trò chuyện với Bảo Châu. Ta có một sư bá ở Nghiệp huyện, Tương Châu, là một danh y. Bảo Châu ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, sao không nói sớm, người đó không phải ở phía trước trên đường sao? Vi Huấn đáp, tuy không phải đường vòng, nhưng người đó tính tình kỳ quái, sẽ mất chút lời qua tiếng lại, sợ chậm trễ một ngày. Hơn nữa mấy năm trước nàng từng tới trường ăn hái thuốc, ta có gặp mặt một lần, khi ấy nàng đã mất tiếng, không thể nói chuyện trôi chảy. Bảo Châu vội vàng đáp, chuyện xưa rồi, biết đâu mấy năm qua y thuật nàng đã tiến bộ, nếu là sư bá ngươi, Trần sư cổ sư huynh, có thể còn hơn cả Khâu Nhậm. Nghe tin mới, Bảo Châu nhen nhóm hy vọng, chỉ lo người ấy cũng giống Trần sư cổ quái đản, khó chiều, không dễ dàng tận tâm cứu chữa cho Vi Huấn. Chưa đầy một ngày, đoàn người tiến vào địa phận Nghiệp huyện, nơi đây đã gần biên giới Ngụy Bắc trấn và Chiêu Nghĩa trấn. Quân lính, lương thực xuất hiện dày đặc hơn. Theo lời Vi Huấn, sư bá Tương Châu không cư trú trong thành, nhiều năm qua hành nghề y ở nông thôn. Hắn đi hỏi người dân về Thanh Dương đạo nhân hay danh y Nghiệp huyện, nhưng không ai nghe nói chuyện gì nổi danh. Cuối cùng hỏi đến một lão nông trên đồng mới được nghe về một cửa hàng ở gần đó. Có người bảo trong đó có một người tên Chu Thanh Dương, là nữ đạo sĩ, có thể trừ tà xem bệnh, nhưng do thường xuyên miệng mồm thô lỗ, khiến nhiều người chán ghét, không còn manh mối nào khác. Đoàn người chỉ còn cách tìm đến cửa hàng. Chưa kịp vào thôn, bỗng nghe tiếng một nữ nhân cao giọng chửi mắng: "A Sửu sao còn chưa mở cửa? Người đúng là kẻ nô bẩn thỉu, ngu ngốc, không bằng chó hoang, đầu bị lở loét, chân chảy mù, nhà người chẳng khác gì bọn quỷ keo kiệt. Người trong nhà phải quỳ xuống van xin thần linh, vậy mà người còn dám chống đối ta, không vứt bỏ mấy thứ tà ma đó. 7 ngày nữa, dạ sợ quỷ sẽ tới cửa nhà ngươi, cả nhà sẽ bị ác quỷ đeo bám, tay chân thối rữa mà chết. Đến lúc đó van xin cũng không kịp." Những lời chửi rủa tục tĩu khiến Dương Hành Giản chỉ biết lắc đầu thở dài. Bảo Châu lần đầu gặp người trợ búa đồng quê nói năng thô lỗ, nghe xong còn thấy ám ảnh một lúc lâu. Nghe tiếng leng keng có lực, Vi Huấn chớp mắt nói: "Chắc chính là nơi này rồi." Mọi người theo tiếng chửi mắng mà tìm đến, chỉ thấy một nữ nhân thân hình cao lớn, đầu đội khăn tiêu dao, thân khoác y phục vá lông gà rừng màu sắc sặc sỡ kỳ quái. Nàng một bên mắng chửi inh ỏi, một bên quẳng tiền giấy trước sân đình. Bộ y phục hoa lệ ấy là trang phục đặc trưng của vu nữ, vốn dĩ dù trong cung đình hay dân gian, nghề chữa bệnh đều gắn liền với vu y, gọi là y dài. Xem ra vị sư bá này có thói quen lấy thân phận nữ vu làm nghề y chữa bệnh. Nàng tóc bạc trắng như tuyết, không một sợi đen còn sót lại. Khuôn mặt nhìn qua đoán chừng cũng cỡ tuổi Thác Bạt Tam Nương, nhưng tiếng nói vang lớn như thiếu nữ, khiến người ta khó mà đoán định tuổi thật của nàng. Dù nàng mắng chửi gõ cửa ầm ĩ, người nông dân vẫn không dám hé răng. Vi Huấn chắp tay trước ngực, giọng lớn lễ phép: "Sư bá." Chu Thanh Dương quay đầu lại, mắt híp, trên dưới nhìn chằm chằm một hồi. "Gì? Sao còn chưa chết?" Bảo Châu nghe lời nàng nói mà cảm thấy uất ức, song nghĩ đến người này có thể cứu chữa Vi Huấn, trong lòng liền nén đi sự giận dữ. Vi Huấn bước lên nói: "Cầu xin sư bá xem qua, liệu có thể kéo dài thêm thời gian hay không?" Chu Thanh Dương quay người, dẫm một chân lên cửa, thoạt nhìn như muốn từ bỏ, rồi lại quay mình bước đi. Bảo Châu mới để ý, nàng váy dưới có một chân làm bằng gỗ giả, là người què. Mọi người theo sau Chu Thanh Dương vào đến một tiểu viện nhỏ. Mở cửa ra thì thấy trong sân cỏ dại tùm, gần như không còn chỗ đứng. Một con lừa đen to lớn vùi đầu gặm cỏ thản nhiên. Góc sân có một đan lô cao hơn nửa người, thân dỉ xét loang lổ, phủ đầy mạng nhện. Bảo Châu liếc nhìn đáy đan lô thấy một cái hang lớn. Thập Tam Lang lần đầu gặp Chu Thanh Dương, đã nghe đồng môn nhắc qua, tò mò hỏi: "Sư bá, người nhà kia làm sao mà mắc thù với người đến nỗi giải tiền giấy mắng chửi?" Chu Thanh Dương hầm hực đáp: "Bọn chó đen keo kiệt đó, ta bảo chúng đừng ăn lúa mạch mốc, ăn rồi sẽ khiến cả nhà tay chân đau đớn bại liệt." Nàng mở cửa ra môn, trong nhà hỗn loạn không kể xiết, đầy dược thảo, bùa chú giấy vàng xếp lộn xộn khắp nơi. Chu Thanh Dương vào nhà cởi bỏ váy lông gà, tùy tiện quăng vật dụng rồi lấy ra một bộ đạo bào màu nâu sờn cũ kỹ. Nàng ngồi xuống ghế, vẫy tay ra hiệu cho Vi Huấn ngồi đối diện. Vi Huấn giơ tay ra nhưng không chịu kéo áo lên, Chu Thanh Dương cũng không ép buộc. lấy vải dệt che một bên rồi bắt mạch bên kia, vừa quan sát vừa đánh giá hắn. Một lúc sau, nàng nghiêm túc nói, là mạch hỉ, đã 5-6 tháng rồi. Bảo Châu cùng Dương Hành giản liếc nhau, trên mặt đều lộ rõ vẻ muốn nói mà lại ghét bỏ đến tận cùng. Trong lòng thầm trách, sao không hỏi rõ thanh danh nàng trước, khiến giờ đây chẳng ra gì. Vi Huấn đảo mắt cũng không giận, bất đắc dĩ nói, sư điệt tại Hạ Khuê huyện xem qua bệnh, người ta bảo ta thể hàn, sinh không được. Chu Thanh Dương như người gặp họa mừng rỡ, đó là lang băm, hài tử xác thật sinh không ra, nhưng người trong bụng chứa không ít tà niệm, lòng dục dịch, mang quỷ thai, chẳng biết ngày nào sẽ sinh ra. Vi Huấn nghe ra ý nàng ám chỉ, nét mặt trắng bệch, rút tay lui về đứng dậy, đối mặt Bảo Châu cùng đám người mờ mịt nói, các ngươi trước ra ngoài đi dạo, đừng đi quá xa. Bảo Châu nhíu mày hỏi, lại là bí thuật sư môn, không có cách nào để người ngoài chứng kiến sao? Vi Huấn gật đầu, giang hai tay đẩy các đồng bạn ra ngoài, rồi nghiêm khắc đóng cửa lại. Hắn biết rõ sư bá y thuật thần diệu, chỉ cần vọng, văn, vấn, thiết đều chuẩn xác là có thể phân định sinh tử. Chu Thanh Dương dựa vào mạch tượng dò thám tâm tư hắn, như soi đáy nước cá, căn bản không thể che giấu. Nào, người làm sao biết cái quỷ thai ấy đã 5-6 tháng rồi? Chu Thanh Dương giơ tay ra hiệu hắn đến gần, nhanh chóng nắm một sợi tóc của hắn, xoay xoay trong tay, nói, gần đây biến hóa lớn, ăn ngon, trong lòng vui sướng, đột nhiên thông suốt, ngày đêm đều mơ tưởng sự việc ấy. Tuổi ngươi vốn hết sức bình thường, sư bá ta trải qua bao nhiêu thế thái, cũng không thể nhìn lầm tiểu tử ngươi trong lòng ẩn chứa quỷ ý gì. Vi Huấn im lặng không đáp. Chu Thanh Dương tiếp lời, gần một tháng nay, không biết ngươi đã làm gì mà lại lao lực quá mức, bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng, sao lại đến tìm ta? Đúng là vật phẩm tốt, nhưng nó chỉ là thứ dành cho người sắp chết, giống như Diêm Vương trộm một chén trà thời gian, để lại di ngôn mà thôi. Nó không chữa được bệnh của ngươi, càng dùng càng nguy hiểm hơn. Nàng liếc qua mặt đất, nói tiếp, cuối cùng ngươi sẽ rơi vào tình trạng ngẩn ngơ, bệnh sẽ trở nên quá nặng, không thể cứu chữa nữa. Vi Huấn lúc này mới nhận ra, Chu Thanh Dương đang âm thầm lấy mộc chi dẫm lên đầu gót chân hắn. Bệnh trạng đúng y như nàng nó, hắn thu chân lại, thẳng thắn bày tỏ yêu cầu, ta hứa hộ tống người đến U Châu tìm người nhà, giờ đi không nổi, chỉ cần thêm mấy tháng, một tháng cũng được. Chu Thanh Dương ha hả cười, trêu chọc, nhìn mạch tượng và sắc mặt ngươi, toàn dựa vào công lực bẩm sinh để gượng gạo sống qua ngày. Nói thật lòng đi, ta chưa chắc sẽ không đồng ý, đứa trẻ này không cần phải chết còn là một đứa bé đồng tử. Dù không thể sinh ra, cũng không cần lo lắng để lại mồ côi ngay từ trong bụng mẹ. Vạn vật đều có âm dương, khí trời hợp nhất, theo thiên đạo mà nói, chẳng có gì phải xấu hổ. Vi Huấn ngạo nghễ đáp, ta không cần người khác thương hại, hơn nữa người sắp chết, có sao nói vậy, dây dưa không rõ ràng, chết cũng không yên lòng, cũng chẳng có đạo lý gì. Ta chỉ cần hơn tháng, thực hiện lời hứa, kiên trì đưa nàng bình an đến nơi, thế là đủ để nhắm mắt an nhiên. Lời nói rành mạch, tiêu sái, không chút tư tâm tạp niệm, cũng không phải kẻ tham sống sợ chết, phảng phất khí độ người không màng sinh tử. Chu Thanh Dương ngồi yên một hồi lâu, cau mày, dường như muôn vàn suy tư cuộn chảy trong lòng, chần chừ không nói. Một lúc lâu sau, nàng thở dài sâu xa, giọng buồn bã, Huyền Anh đạo tâm đã rách nát, nhưng vẫn dạy ra ngươi như đồ đệ xuất sắc, giờ ngươi đến cầu cứu, xem ra là trời đã định số. Nàng đứng lên, trong đống tạp vật lục tung một hồi, cuối cùng rút ra một chiếc hộp gấm cũ kỹ, mặt hộp phủ đầy tro bụi. Chu Thanh Dương phất tay phủi mạc nhện, mở nắp hộp ra, bên trong là một quả mật hoàn to nhỏ như trứng bồ câu. Ăn đi, có thể kéo dài thêm một năm. Vi Huấn sửng sốt, có phần không dám tin vào mắt mình. Nàng vừa nói không cứu chị, không nghĩ tới đột nhiên lại nhắc đến thuốc đặc hiệu. Không rõ nguyên do vì sao. Cái này là gì? Phượng Hoàng thai, Huyền Anh, Trần Sư Cổ không phải đã từng nói với ngươi sao? Cách chương.